Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, để cho đệ đệ lên xe. Lư Quảng Chí lại là đứng bất động. Đệ có phải hay không còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này? Lư Kiều Nguyệt vội la lên. Lư Quảng Chí mặt mày quật cường, chỉ là không đi, việc hôn nhân của đại ca. Hàn Tiến trong lòng vội vã muốn đi hỏi thăm việc hôn nhân đại sự của nàng. Thấy tên tiểu tử thúi này ngoan cố phải làm công, mà tỉ tỉ là nàng vì khuyên hắn gấp đến độ nước mắt đều ra tới rồi. Không nhịn được nói, ngươi tới làm công còn không phải là muốn kiếm tiền. Nếu là muốn kiếm tiền, ta giúp ngươi tìm cái công làm. Việc không nặng, kiếm tiền lại nhiều. Lư Quảng Chí nghi hoặc nhìn đối phương. Hắn mới không tin đâu. Đừng tưởng rằng hắn chưa đi tìm, trấn trên hắn đều tìm khắp rồi, căn bản không có việc không nặng lại kiếm tiền nhiều công. Hắn cho rằng đang lừa tiểu hài tử đâu. Tiến tử thúc, không cần, ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn tuổi tác còn nhỏ, trong nhà sẽ không để hắn đi làm công. Nghĩ như vậy, Hàn Tiến nói, trước lên xe, nơi này nói chuyện không có tiện. May mắn còn có nhã gian. Hàn Tiến muốn cái nhã gian, mang theo tỷ đệ hai người lên lầu. Lưu Hương Cư là một tửu lầu lớn nhất ở Vân Điền Trấn. Lâu cao 3 tầng, nằm trên đường cái phồn hoa náo nhiệt nhất Vân Điền Trấn. Cho nên ngày thường lưu lượng khách cũng là cực lớn. Còn chưa đến thời điểm giữa trưa, sảnh đường đã ngồi đầy người. Kỳ thật hắn cũng là linh cơ vừa động. Mai Trang nghĩ người nọ quá thông minh. Nếu là hỏi quá nhiều, hắn thật không nắm chắc có thể giấu được tâm tư chính mình. Mà trước mắt tiểu tử này lại có thể sử dụng được. Hắn dù có thông minh như khỉ thành tinh, cũng bất quá là cái tiểu thiếu niên mới mười mấy tuổi. Hàn Tiến cảm thấy chính mình đối phó với hắn không thành vấn đề. Có con cá nhỏ như vậy ở trong tay, còn lo về sau không cơ hội tiếp cận nàng sao? Cái gì việc, ngươi nhưng đừng gạt ta. Hai thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Hàn Tiến khóe miệng giật ra một mạt cười. Con cá cắn câu rồi. Nguyên bản Lư Kiều Nguyệt là tính toán trực tiếp đi về nhà. Nhưng Hàn Tiến nói hắn vội vàng làm việc, liền cơm sáng cũng chưa ăn. Lúc này đã sắp giữa trưa, muốn ăn cơm chưa xong lại đưa hai người về. Lư Kiều Nguyệt xưa nay là tính tình săn sóc, tất nhiên là không đành lòng cự tuyệt. Nhưng lúc này người này lại là cúi đầu xuống, thái độ vâng vâng dạ dạ đưa bọn họ tiến vào nhã gian. Hồn nhiên không phát hiện trong đó có một người chính là Tiểu Chân Đất mấy ngày hôm trước bị hắn mới vừa mắng quá. Lư Quảng Chí trong lòng một trận vui sướng, không nhịn được xem Hàn Tiến càng thêm thuận mắt, trong lòng đồng thời cũng cho rằng đối phương tất nhiên là cái người có bản lĩnh. Cũng không hề hoài nghi đối phương có hay không lừa hắn. Cách chương.